Linh vực, chương 791, tinh thần phấn chấn bồng bột, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Bọn họ cũng biết Lang Tà nói là sự thật, phe đối địch quanh Lạc Nhật quần đảo chỉ có Hắc Vân Cung, Thiên Hải Các, Phan Gia, còn có Thanh Nguyệt Cốc, chỉ bốn thế lực gần nhau như vậy. Này, Phan Gia, Hắc Vân Cung, Thiên Hải Các đều bị diệt rồi, còn lại một cái Thanh Nguyệt Cốc, Huyết Sát Tông khuyên can rất nhiều lần, không cho Huyết Mâu đi qua xuống tay. Đoạn thời gian trước võ giả Huyết Mâu ở dưới Lang Tà an bài thông qua không gian truyền tống trận cỡ lớn của Huyễn Ma Tông, đi một số nơi náo động khác hoạt động. Ở sau khi Huyễn Ma Tông hoàn toàn phong bế liên hệ với Lạc Nhật quần đảo, võ giả Huyết Mâu dưới trướng Lang Tà cũng chỉ có thể ở quanh Lạc Nhật quần đảo hoạt động. Cái này hiển nhiên không phù hợp phong cách nhất quán của Lang Tà. Chỉ tu luyện căn bản không thể tăng sức chiến đấu, cũng không dễ kéo lên cảnh giới, chỉ có chiến đấu, chỉ có máu tươi rửa tội, mới có thể làm răng Huyết Mâu sắc bén, mới có thể tăng lên thực lực thật sự của bọn họ. Vẻ mặt Lang Tà nghiêm nghị, Khư Địa sẽ là một vùng đất càng thêm thích hợp Huyết Mâu. Ta sẽ di chuyển một bộ phận võ giả Huyết Mâu qua bên đó lấy máu tươi đến rèn luyện bọn họ. Khư Địa tà ma dị tộc khắp nơi, cường giả như mây, lấy lực lượng Huyết Mâu hiện nay. Có thể không đủ hay không? Tần Liệt nhíu mày, chiến đấu tất nhiên sẽ có người chết, trước kia ở Xích Lan Đại Lục võ giả Huyết Mâu chỉ lưu lại tinh nhuệ, chỉ có ở trong nhiều lần huyết chiến sống sót mới xem như võ giả Huyết Mâu đích thực. Lang Tà nhìn về phía các võ giả Huyết Mâu bên cạnh lạnh lùng nói. Sau khi tiến vào Khư Địa trong bọn họ tất nhiên sẽ có người chết, sẽ có người bị đào thải, nhưng bọn họ sẽ có càng nhiều người cường đại lên. Lang Tà, phương thức dẫn đội của ngươi, xưa nay quá tàn khốc, tỷ lệ tử vong cũng quá cao. Mặc Hải thở dài nói, Huyết Mâu chính là Huyết Mâu, bọn họ không phải luyện khí sư, bọn họ từ nhỏ nên ở chiến trường máu tươi, mà không phải giúp ở một góc khổ tu. Lang Tà thờ ơ, giờ này ngày này, bọn họ cùng lúc ở Diễm Hỏa Sơn so sánh, có được nhiều linh tài quý hiếm hơn, linh giáp cùng linh khí cao cấp hơn, nhiều đan dược chân quý hơn. Nếu không thể dùng tốt điều kiện chất lượng tốt các ngươi sáng tạo, chỉ biết cắm đầu khổ tu, bọn họ tương lai không có khả năng thật sự thích ứng thế cục hỗn loạn của bạo loạn chi địa. Cũng có đạo lý, Tống Đình Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Tần Liệt trầm ngâm một lát nói. Các ngươi sau khi tiến vào Khư Địa tốt nhất trước tiên hoạt động ở ngoài Khư Địa, bên đó tà ma lợi hại ít hơn chút. Ta có chừng mực, Lang Tà gật đầu, chuẩn bị linh thạch chúng ta hướng tới Khư Địa mua linh tài thiếu, đi qua thu mua khắp nơi. Tần Liệt cười nói, ngươi theo ta, Tống Đình Ngọc cười quyến rũ. Được, Tần Liệt nói, Tống Đình Ngọc ở phía trước dẫn đường, đem hắn dẫn vào kho hàng bí mật trong lòng đất Viêm Nhật Đảo, vừa vào kho hàng, Tần Liệt đã trước mắt sáng ngời. Kho hàng trong lòng đất diện tích mấy chục mẫu, dựng đứng rất nhiều tủ quầy cực lớn, ở trên những tủ quầy đó, đặt đầy linh thạch trong suốt. Từng khối linh thạch trong suốt lóng lánh linh quang nhu hòa, số lượng nhiều làm Tần Liệt không thể tưởng tượng. Kho hàng này, chuyên môn dùng để đặt địa cấp linh thạch 500 tủ quầy, mỗi một cái đều có thể đựng 3.000 khối địa cấp linh. Góc truyện audio.com, thạch, mà kho hàng này, toàn bộ tủ quầy đều bị linh thạch lấp đầy, nơi này tổng cộng có 150 vạn địa cấp linh thạch so với Huyền Thiên Minh chúng ta tổng tích lũy nhiều năm như vậy còn nhiều hơn. Ở Hôi Đảo cũng có một kho hàng như vậy, gửi 100 vạn địa cấp linh thạch. Huyết Đảo, kho hàng kia trong lòng đất thì là có 50 vạn địa cấp linh thạch. Chỉ cần 3 kho hàng, số lượng địa cấp linh thạch cộng lại, đã có hơn 300 vạn. Bạo loạn chi địa một thế lực cấp xích đồng cường đại, 300 năm thời gian tích lũy, chỉ sở cũng chỉ có 300 vạn địa cấp linh thạch. Mà chúng ta chỉ dùng ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, đã có được nhiều linh thạch như vậy. Trừ linh thạch chúng ta còn có không ít linh tài, có rất nhiều thủy tinh chiến xa chiến hạm, còn có phi hành linh khí cỡ lớn. Đôi mắt đẹp của Tống Đình Ngọc thần thái sáng láng. Chúng ta còn thiếu cái gì? Tần Liệt cũng phấn chấn hẳn lên. Ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, ở dưới Tống Đình Ngọc, Đường Tư Kỳ, Mặc Hải, Lang Tà những người này xử lý, Viêm Nhật Đảo vậy mà lại tích lũy tài phú kinh người như thế. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được Viêm Nhật Đảo có thể trở nên giàu nứt đố đổ vách như thế. Viêm Nhật Đảo hôm nay, có lẽ ở trên số lượng võ giả còn ít hơn xa xa Huyền Thiên Minh với Bát Cực Thánh Điện. Nhưng ở trên tài phú, đã vượt qua Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện rất nhiều. Trước mắt chúng ta thiếu chỉ là võ giả cường đại, chúng ta thiếu cường giả đích thực, nhất là phá toái cảnh cùng niết bàn cảnh cấp bậc này. Tống Đình Ngọc nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhưng ở trên tích lũy võ giả cường đại quả thực không phải một lần là xong, cần thời gian rất dài bồi dưỡng. Mặt khác chúng ta còn cần càng nhiều người có thiên phú luyện khí hơn gia nhập, phương diện này ta đã an bài người của Khí Cụ Tông, hướng tới Xích Lan Đại Lục chọn lựa đối tượng thích hợp. Phương diện này quả thật không dễ tích lũy. Tần Liệt cũng là không thể làm gì được, phía dưới chúng ta không có thế lực cấp hắc thiết cấp thanh thạch, chúng ta không có nhân viên tầng dưới bổ sung máu, cho nên võ giả tích lũy càng thêm chậm chạp. Tống Đình Ngọc nhíu mày, chung quanh Lạc Nhật quần đảo thế lực cấp xích đồng, thế lực cấp hắc thiết, thậm chí thế lực cấp thanh thạch đều thuộc về Huyễn Ma Tông. Chúng ta nếu nán lại mãi ở nơi này, chỉ ở quanh thân phát triển, chỉ có thể đào chân tường Huyễn Ma Tông, như vậy mà nói. Xung đột với Huyễn Ma Tông sẽ lớn hơn nữa, là có chút phiền toái. Tần Liệt trầm tư, chẳng qua, gần đây có thời cơ tốt, nếu có thể dùng tốt mà nói, chúng ta có lẽ có thể bổ sung không ít máu mới. Tống Đình Ngọc giảo hoạt cười nói, thời cơ tốt, Tần Liệt sửng sốt một chút, tộc nhân Thanh Quỷ tộc ở địa giới Huyễn Ma Tông quản hạt đại khai sát giới Tiên Viêm, hầu như cường giả chết hết, nay ngay cả Tà Nhãn cũng bị Thanh Quỷ tộc đánh giết. Tiên Viêm cùng Tà Nhãn chính là hai thế lực cấp xích đồng mạnh nhất dưới Huyễn Ma Tông. Huyễn Ma Tông Vũ Lăng Vi bởi vì lúc trước ở Tam Lăng Đại Lục dẫn tới vùng Trung Bộ thất thù, làm thế lực bên dưới thấp giọng oán giận nói, đều đang hoài nghi năng lực của Huyễn Ma Tông. Còn có càng nhiều thế lực nhỏ ở Thiên Lục Đại Lục, sợ hãi Thanh Quỷ tộc dần dần giết tới lãnh địa bọn họ, sắp tới lặng lẽ hướng tới chúng ta bên này rút lui. Ta chú ý tới, một đoạn thời gian, gocchuyenaudio.com. Gần đây, không hề thiếu võ giả hoạt động ở hoang đảo phụ cận giống như đang xây dựng nhà cửa. Những người đó cũng là thế lực cấp dưới Huyễn Ma Tông, chỉ là bởi vì e ngại Thanh Quỷ tộc cho nên mới di chuyển tới đây. Cách chương.